Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 chương 6. Nếu phía trước có người nói cho Đa Bảo đạo nhân, có người hoặc là yêu, có thể một mình đấu nguyên thủy, quá thượng, tiếp dẫn, chuẩn đề, Nga, còn muốn hơn nữa nhà hắn sư phụ 5 người còn có thể thành thạo nói. Hắn chỉ biết đương người nọ là bệnh tâm thần kẻ điên. Nhưng là hiện tại sự tình chân thật ở hắn trước mắt phát sinh thời điểm. Hắn lại không thể không tin, hắn sư phụ nhìn chúng người, thế nhưng thật sự có thể một chọn bốn. Đa Bảo đạo nhân có lý do tin tưởng, cho dù là hắn sư phụ hiện tại cũng ở, đồng thời gia nhập chiến trường, cũng làm vị tiền bối này đối địch phương, giống nhau cũng là thảo không đến cái gì tiện nghi, vị này hồ tiên tiền bối nhưng đơn nhưng đàn. Hơn nữa lực lượng thuộc tính rất là quái dị, quả thực bá đạo đến kỳ cục, dù sao nhìn bốn vị ứng phó không cửa tiền bối. Đa Bảo đạo nhân thề, hắn tuyệt đối không cần đắc tội vị này hư hư thực thực sẽ trở thành hắn sư mẫu tiền bối. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận này có thể coi như là nhân gian chưa từng đại chiến. Lấy chuẩn đề đạo nhân thân vẫn đạo tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ còn lại có nửa đường tàn hồn bị Thái Thượng Lão Quân kéo dài tới bên cạnh. Vì kết cục, Thái Thượng Lão Quân nếu không phải ra tay rất nhanh, kéo bát Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, phỏng chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn kết cục, cũng sẽ giống tiếp dẫn đạo nhân trong tay chuẩn đề đạo nhân như vậy. Chỉ còn lại có một khối đuổi xác mà thôi, nhưng là cho dù là như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này trạng thái cũng thật không tốt. Hắn hơn phân nửa hồn phách đều bị cái kia mang cánh cốt thú nhai toái nuốt. Linh hồn dựa vào thân hình tồn tại, thân hình tuy rằng còn ở, nhưng là hắn ngực bụng dưới, đều cùng mất đi linh hồn chuẩn đề giống nhau, biến thành cháy đen một mảnh. Đa Bảo đạo nhân đám người mới phát hiện, nguyên lai cái này quái dị cốt thú đồ ăn, thế nhưng là người linh hồn, nhân ra một ngụm cắn thịt, nó một ngụm gặm hồn. Không trách Đa Bảo đạo nhân kinh ngạc, liền ở bên xem luân hồi chi linh Diêm cùng Hồng Mông đều theo bản năng mà cảm thấy lưng chợt lạnh. Hồng Mông tay chân gì đó đều lùi về đi, không bao giờ đụng vào chung quanh giam cầm, tiểu hỗn độn thật đáng sợ, hắn dưỡng kia chỉ ma càng đáng sợ. Diêm, làm sao bây giờ a? Nếu là tiểu hỗn độn nhất thời luẩn quẩn trong lòng, đem hỗn độn ma nhóm thực đơn đều thay đổi. Chúng ta liền thảm, cho nên, ngươi muốn hay không suy xét một chút, không cần lại xem diễn. Hỗn độn ma đồ ăn, vẫn luôn là các loại mặt trái tuyệt vọng cảm xúc, thông thường chỉ cần lộng không một cái vị diện, liền đủ một đống lớn ma tiêu ma đã lâu. Nhưng là lây dính luân hồi hơi thở linh hồn, chưa bao giờ ở bọn họ thực đơn phía trên, bất quá đều là vì bọn họ cung cấp mãnh liệt cảm xúc vật dẫn món đồ chơi. Tra tấn một phen là khẳng định, trước kia Hồng Mông cảm thấy hỗn độn ma vì đồ ăn mọi cách tra tấn sinh linh quá mức với quá phận. Hiện tại nhìn đến cái này biến dị, lấy luân hồi sinh linh linh hồn vì đồ ăn ma, hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật, khụ khụ, những cái đó sinh linh vẫn là may mắn, bất quá là bởi vì ma tra tấn mà mất đi thân thể mà thôi. Vẫn là có thể đi vào luân hồi trọng tới. Nếu như bị này chỉ ma gặm một ngụm, vậy cái gì đều không có. Nhìn đầy trời dày đặc, loại này có thể vô hạn phân thân trở thành thật thể ma. Theo bản năng mà, Hồng Mông túng, sợ hãi, hắn có thể khẳng định, chỉ cần Lâm Lam nguyện ý, liền như vậy một con ma tồn tại, là có thể đem vị diện này gặm đến sạch sẽ. Chú ý, là sở hữu sinh linh linh hồn. Làm vị diện này chỉ còn lại có cái vỏ rỗng, không có sinh linh vị diện không phải vỏ rỗng là cái gì? Diêm phục hồi tinh thần lại, che giấu hảo trong mắt hưng phấn kích động ánh sáng, thực khách quan phân tích, nàng thừa nhận, nếu có thể làm bình thường sinh linh đột phá vị diện hạn chế, tiến vào luân hồi vị diện thành thần, như vậy nàng tồn tại, cũng có thể làm hỗn độn chi ma lột xác. Cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình, bất quá. Trải qua nàng cải tạo hỗn độn ma biến hóa có điểm khiến cho Linh có chút kinh tủng vạn phần mà thôi. Kỳ thật không chỉ có bọn họ kinh ngạc, liền Lâm Lam cũng ở trong lòng các loại khó có thể tin trợn mắt há hốc mồm chung. Đương nhiên, nàng biểu tình vẫn như cũ là ngạo nghễ lạnh nhạt, ở ngũ linh châu xoay quanh vờn quanh tản mát ra ánh sáng phụ trợ hạ. Càng thêm cao xâm khó lường, nhận thấy được Lâm Lam kinh ngạc, tiểu cốt còn chưa đã thèm nhìn một lần nữa tụ lại ở bên nhau thái thượng lão quân đám người. Chiều Lâm Lam vẫy tay ngoắc đuôi bán manh thảo hỉ, không hề có động tác, thiên địa chi gian, chỉ còn lại có tiểu cốt nhóm cánh kích động tiếng gầm rú. Hai bên chiến đấu cứ như vậy không thể hiểu được tạm dừng. Nếu không phải chuẩn đề đen nhánh thi thể cùng nguyên thủy nửa hắc thân thể, mọi người đều sẽ hoài nghi, vừa mới kinh tâm động phách đấu pháp, có phải hay không bọn họ ảo giác, rốt cuộc, không phải ai đều có thể dùng ngũ hành nguyên tố năng lượng quy tắc phát huy đến đồng thời ngăn cản bốn vị đứng đầu đại năng. Còn thành công cắt rớt đối phương một cái nửa chiến lực. Tiếp dẫn nửa quỳ đỡ chuẩn đề thi thể, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Dư lại nửa thanh thân thể có thể sử dụng nguyên thủy chính cả người run rẩy. Không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là sợ hãi. Loại này thời điểm, duy nhất còn không tính là chật vật thái thượng lão quân cũng không thể không đứng ra. Vị đạo hữu này, hôm nay chúng ta mạo phạm, có không châm trước, cũng trách bọn họ tự tin lâu lắm, cho rằng trong thiên địa đã không có gì nhân vật có thể quấy nhiễu bọn họ hành động. Cho nên mới như thế tự đại hậu quả đã ra tới, bọn họ lúc này thất bại không oan, đa bảo đạo nhân nhịn không được, suy một chút, cười ra tới, vị này thái thượng lão quân cũng là vị diệu nhân, đầu hàng nhận thua đều có thể nói như thế tiêu sái. Bất quá, hắn phản ứng cũng không có ảnh hưởng đến chiến trường chung trầm mặc Lâm Lam môn sơ bởi vì tuy rằng, lúc này nàng còn ở khiếp sợ với tiểu cốt năng lực. Nàng có chút không phụ trách nhiệm tưởng, tiểu cốt loại này tiến hóa, chẳng lẽ là lúc ấy nàng đem chúng nó hỗn hợp ở bên nhau thời điểm. Trong lòng ở nguyền rủa luân hồi chi linh nguyên nhân, cho nên tự động tự phát diễn sinh đối kháng luân hồi năng lực. Loại này cùng luân hồi đoạt linh năng lực tuy rằng có chút kinh tủng. Bất quá Lâm Lam lại cảm thấy phi thường thực dụng, một loại không hổ là nhà ta tiểu cốt kiêu ngạo cảm đột nhiên sinh ra. Chờ nàng phản ứng lại đây thái thượng lão quân nói chút gì đó thời điểm. Đã qua đi một hồi lâu, thái thượng lão quân đạm nhiên mặt cũng bởi vì nàng kia miệt thị. Bưng, ánh mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, chính là hắn lại không dám phi tức giận, làm thắng lợi một phương, nàng xác có làm bộ làm tịch tư bản, có thể, Lâm Lam nhà ra, lão quân ngươi xin cứ tự nhiên, thuận tiện cấp hồng quân tâm phúc. Cũng chính là ngươi thủ trưởng Ngọc Đế mang cái lời nói. Liền nói, ta chờ hắn mật báo. Lão quân ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Dù sao đã khai xé, liền xé cái hoàn toàn hảo. Hồng quân không tới, cũng không hảo thao tác a. Thái thượng lão quân rõ ràng không nghĩ tới. Sẽ như thế dễ dàng phải đến hắn muốn kết quả. Đang muốn mở miệng nói lời cảm tạ khi, Lâm Lam lại mở miệng. Đến nỗi dư lại hai vị, bổn tọa hào phóng cho các ngươi tự hành luân hồi liền hảo, cứ việc Lâm Lam lời nói thực bình đạm. Nhưng là một bên lấy đa bảo đạo nhân cầm đầu tiệt giáo chúng tiên nhóm. Lại kích động đến thiếu chút nữa không có kêu sợ hãi ra tới. Tự hành luân hồi, đổi cái cách nói, còn không phải là làm mẹ nó tự mình kết thúc. Người khác không biết quá thượng, nguyên thủy, tiếp dẫn. Chuẩn đề bốn vị đại biểu chính là cái gì? Bọn họ có thể không biết sao? Thời thượng điểm nói, bọn họ chính là một cái thời đại tiêu chí. Đình, trừ bỏ thượng cổ đại thần ban cổ, hồng quân bọn họ ở ngoài. Không ai có thể vượt qua một đạo Khamoni tuy rằng biết bọn họ thất bại. Nhưng là không ai có thể nghĩ đến, thật sự có người dám làm cho bọn họ tự sát, cùng với nói muốn không đến. Còn không bằng nói bọn họ uy nghiêm đã khắc vào bọn họ linh hồn bên trong. Sao có thể sẽ có loại suy nghĩ này? Bọn họ trước nay đều là không thể trèo cao tối cao tồn tại. Ở đây quan chiến đều còn không có từ bọn họ đã là chiến bại khiếp sợ chung hoàn hồn. Hiện giờ, này một thế hệ đình, mắt thấy liền thiệt hại ba người. Vẫn là bại với cùng cái hồ yêu. Không, hồ tiên dưới, trong đó đại biểu ý nghĩa nhưng quá độ. Lâm Lam cư nhiên gọi bọn hắn tự sát. Quả thực khai sáng lịch sử Tân Hà. Thái thượng lão quân cũng sinh khí. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngày sau luôn có muốn gặp nhau thời điểm mà đi, Lâm Lam không có bất luận cái gì động tác. Cũng không nói gì, chỉ là che trời tiểu cốt nhóm. Tập thể mà rơi chậm lại bọn họ bay lên độ cao. Cơ hồ liền ở bọn họ đỉnh đầu phía trên. Lão quân cảm thấy, ta cùng với các ngươi thù, còn có thể có giải hòa khả năng. Một cái đồng môn sư đệ bị nàng xử lý. Không vào luân hồi. Hóa thành tiểu cốt chất dinh dưỡng cái loại này. Một cái là môn phái chấn hương nghiệp lớn bị nàng đánh gãy không ngừng. Tự thân hồn phách cũng bị tiểu cốt gạm rớt một nửa. Chết thù chung chết thù. Hoàn toàn không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Ngốc tử đều biết không khả năng. Mặc dù là mất mặt thất bại như thái thượng lão quân bản nhân. Cũng nói không nên lời hắn không mang thù. Ghi hận nói tới. Hơn nữa. Hắn vẫn là bốn người chung, duy nhất xem như hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Lam không để lối thoát mở miệng, tiếp dẫn đạo nhân đem tự thân xá lợi lưu lại có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn các hạ cũng sấn hồn phách còn có thể bảo tồn một nửa. Mau chóng luân hồi đi thôi, tổng so cấp tiểu cốt bữa ăn ngon hảo đi. Xá lợi là Phật sau khi chết lưu lại công đức tín ngưỡng kết tinh. Luân hồi sau còn có thể trùng tu cho tới bây giờ trình độ. Cơ hồ không có khả năng, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hồn phách không được đầy đủ. Luân hồi bao nhiêu lần, như vô kỳ ngộ, đều sẽ là người thường chung người thường. Này vẫn là chiếm hắn hiện giờ tu vi quang. Bằng không, hồn phách thiếu hụt dưới, chỉ có thể là ngốc tử. Chỉ là hắn trên người phúc vận cho phép, cho dù là ngốc tử. Cũng sẽ là không tồi nhân ra ngốc tử chính là, quan khán trung hồng mông thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, tiểu hỗn độn quả nhiên là tiểu hỗn độn, không hổ là bằng hữu của ta, ta nhiều sợ nàng mềm lòng buông tha bọn họ chảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh, loại này không cần thiết nhân từ nương tay, chỉ biết hại người hại mình, hồng mông không có nói ra lại là... Hắn càng sợ Lâm Lam tự cao lực lượng, trực tiếp đưa bọn họ hoàn toàn hủy diệt, làm sinh linh cao cấp nhất linh. Hồng Mông vẫn là cảm thấy, cho dù lực lượng ở như thế nào cường đại vô địch, đều phải đối sinh linh bảo trì thấp nhất trình độ thương hại. Loại này hoàn toàn đem sinh linh hủy diệt phương thức, tuy rằng thống khoái hơn nữa sẽ không có nỗi lo về sau. Nhưng là sẽ làm linh thực dễ dàng đắm chìm ở cực đoan lực lượng khoái cảm chung. Bị lạc tự mình, Diêm, người đến giúp tiểu hỗn độn. Hồng Mông đương nhiên mà để yêu cầu, làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng không có xoay người đường sống hảo, luân hồi thế giới. Đương nhiên là luân hồi chi linh định đoạt. Nhưng mà, ta cự tuyệt, bởi vì áo choàng bị thổi bay. Ngạc nhiên Hồng Mông quay đầu. Chỉ nghe được Diêm thanh âm mà không có nhìn đến Diêm trên mặt châm chọc tươi cười. Trừ bỏ ta chính mình, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào làm việc thiên tư. Luân hồi trong vòng, sinh linh chỉ bằng tự thân khí vận nói chuyện cái gì sao tương đương, đã sớm biết sẽ bị cự tuyệt. Hồng Mông cũng chỉ là oán giận một chút, liền tiếp tục chú ý Lâm Lam tình huống. Hảo không thú vị Diêm mà ni quay đầu Hồng Mông. Tự nhiên liền bỏ lỡ Diêm trong mắt hờ hững cùng trào phúng. Có đôi khi, loại này không cần thiết thiện ý. Chính là sẽ làm sinh linh cảm thấy vũ nhục đâu. Hỗn độn chi linh, vẫn là quá ngây thơ rồi. Thí chủ chính là ở thương hại ta cùng Nguyên Thủy Đại Sĩ. Tiếp dẫn đạo nhân thực bình tĩnh buông xuống chuẩn đề thi thể. Chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng. Luân hồi trên đường chỉ có chúng ta hai người quá mức cô đơn. Thí chủ cũng một đạo làm bạn càng tốt hào tự rơi xuống. Tiếp dẫn thân thể trực tiếp phong hoa. Thật lớn thần hồn thoát khỏi thân thể được ăn cả ngã về không trực tiếp vọt tới giữa không trung. Hóa thành chói mắt kim sắc quang hoa. Đánh úp về phía mạn bố không trung cốt thú. Tại đây đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hóa thành một đạo bạch quang. Điên cuồng mà chiều Lâm Lam phương hướng phóng đi. Ta Nguyên Thủy tung hoành vạn tái. Tự phong thiên tôn, tình nguyện nói vẫn hồn diệt, cũng tuyệt không quỳ sinh tồn. Cho nên, người này yêu nghiệt cũng cùng chúng ta một đạo đi, cẩn thận. Một bên Đa Bảo đạo nhân cùng với thời khắc chú ý Hồng Mông đều kêu sợ hãi ra tiếng. Chỉ là bọn hắn một cái cũng bị kim quang chiếu rọi. Ốc còn không mang nổi mình ốc, một cái còn ở diêm kết giới chung. Vô pháp nhúc nhích, Lâm Lam tựa hồ cũng không ngoài ý muốn bọn họ cách làm. Ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt, chắp tay trước ngực, từ trong miệng phát ra một chữ châm ngôn. Hồng, nguyên bản nhiếp với tiếp dẫn đạo nhân kim quang không thể động đậy đầy trời tiểu cốt cùng nó. Phân thân nhóm, cùng với đã chịu kim quang ảnh hưởng quan chiến đoàn Đa Bảo đạo nhân đều đột nhiên bị một cổ càng. Thêm cường thịnh Phật đạo kim quang bảo hộ vây quanh. Sao có thể, còn sót lại hạ tàn hồn tiếp dẫn đạo nhân cho đến hồn phách tiêu tán. Đều không thể tin tưởng, như thế thuần hậu chính thống Phật gia kim quang, sẽ từ một cái hồ yêu trên người xuất hiện, kia chính là hắn cùng sư đệ suốt đời theo đuổi đến nay còn không có tìm kiếm đến minh sắc phương. Hướng nói, đáng tiếc, lấy Phật thân là dẫn, linh hồn vì bạo điểm tiếp dẫn đạo nhân, không còn có cơ hội tìm kiếm chân tướng. Loại này tự bạo, cùng cấp với linh hồn hủy diệt, không còn có luân hồi khả năng. Đồng dạng tiếc núi chung tiêu tán Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng vì rộng rãi một ít. Chỉ là một câu, thua không ngoan, liền lại vô tung ảnh. Phật quang chung, tiểu cốt một lần nữa tụ lại. Thiên nhật tái hiện, nếu không phải trên mặt đất nằm, vô pháp nhúc nhích thái thượng lão quân, cùng với ở kim quang chiếu dọi xuống. Cũng bắt đầu tiêu tán chuẩn đề thân thể. Nhiều bảo thiệt tình sẽ cho rằng, này hết thảy bất quá là đại mộng một hồi. Bọn họ không chỉ có chứng kiến ba cái đại năng mất đi, còn ở hai cái đại năng hủy diệt thức tự bạo chung chữ hàng xuống dưới. Đặc biệt là người sau, không có thiếu cánh tay thiếu chân, phi thường mộng ảo, Lâm Lam lại thứ bế khí đôi mắt, biến thành thật lớn cửu vĩ hồ cảm ứng thiên địa lên. Bởi vì vừa mới, nàng tựa hồ thật sự nghe được Hồng Mông thanh âm ni giữa không trung. Hồng Mông giơ chính mình một đôi máu chảy đầm đìa tay. Nhìn đưa bọn họ kết giới lại lần nữa thêm hậu vài trọng diêm. Cả người đều lộ ra đáng thương hề hề cảm giác. Diêm, đau quá, hắn chỉ là kích động một chút mà thôi. Không nghĩ tới diêm kết giới trình độ, lại thăng cấp, năm đó hắn chính là thực nhẹ nhàng liền tránh thoát. Diêm hiện tại nhưng không có không cùng hắn nói chuyện, hắn chính chuyên tâm giữ gìn này chung quanh, lấy đồ tránh thoát phía dưới cái kia không tiếc dùng vừa mới từ kia ba cái sinh linh trên người. Đoạt lấy tới công đức tín ngưỡng, tìm tòi Hồng Mông tồn tại hỗn độn chi linh, lúc này, còn không phải bọn họ gặp mặt thời điểm ni Lâm Lam, cổ thành bánh bao mặt, mẹ nó, nàng đều xuất huyết nhiều cấp vị diện, vẫn là tìm không thấy linh. Cái kia Hồng Mông thật sẽ trốn. Bất đắc dĩ, cuối cùng Lâm Lam chỉ có thể từ bỏ, đem vừa mới cướp được tay, dư lại không nhiều lắm công đức tín ngưỡng khí vận, tất cả đều ném cho tiểu cốt. Tiểu cốt nhạc ha ha một ngụm nuốt, cao hứng vòng Lâm Lam xoay vòng vòng bán manh tỏ vẻ ăn ngon còn muốn. Lâm Lam cũng tùng một hơi, còn hảo, không phải chỉ ăn linh hồn, công đức tín ngưỡng khí vận cũng ăn. Tạp ăn liền hảo, tạp ăn liền hảo, bằng không biết như thế nào dưỡng tiểu cốt hảo. Tiểu tử, có nhà ngươi thông thiên giáo chủ tin tức. Tâm tình tốt Lâm Lam rốt cuộc đem lực chú ý chuyển rời đến Đa Bảo đạo nhân bọn họ trên người. Đa Bảo đạo nhân phi thường quy củ hành lễ, tiền bối, ta chờ cũng không có thu được sư phụ tin tức, cũng không có gặp qua sư phụ hắn lão. Bản nhân, lúc này nhiều bảo thậm chí não động mở rộng ra cho rằng, sư phụ chính là đắc tội vị này hung tàn tiền bối. Cầu mà không được sợ trả thù mới né tránh, đã sớm biết đến Lâm Lam cũng không ngoài ý muốn, lệ thương mà lưu lại một câu, có sư phụ ngươi tin tức cho ta biết là, tiền bối, Đa Bảo đạo nhân lại hạ quyết tâm, đem tìm sư phụ sự tình phóng một bên đi. Rốt cuộc không tìm được sư phụ bất quá là giữ nhiều lành ít. Sau khi tìm được phỏng trừng liền thập tử vô sinh, làm đại đệ tử, hắn vẫn là giúp sư phụ bọc trước đi. Tiền bối nếu quả tin được vãn bối, kế tiếp nơi này liền giao cho vãn bối nhóm xử lý liền có thể. Lâm Lam nhìn ngã trên mặt đất tựa hồ bị thương hào nghiêm trọng thái thượng lão quân có thể không gật đầu. Vậy giao cho các ngươi. Đến nỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo cũng giống nhau. Giao cho các ngươi cùng nhau xử lý. Không cần ta hỗ trợ đi. Lấy Đa Bảo đạo nhân cầm đầu tiệt giáo các đệ tử lập tức hai mắt sáng lên. Đa Bảo đạo nhân ý cười không được đi thêm đại lễ. Đa tạ tiền bối, ta chờ tuyệt đối sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng cao tấm tác. Đây chính là công việc béo bở a. Trời biết bọn họ vẫn luôn không đối phó. Trước kia liền xem bất quá mắt bọn họ giả mù sa mưa bộ dáng. Cho rằng chính mình rất cao quý giống nhau. Bất quá là đẹp ở sư phụ đồng lứa giao tình, bọn họ chỉ là ngầm đáp lễ trở về mà thôi. Hiện tại, còn có cái gì cố kỵ? Bọn họ tiệt giáo đánh nhau, liền chưa từng có sợ quá ai. Mấu chốt là đối phương tuy rằng ít người, chính là đều là phú hộ a. Không có ai ngại tu luyện tài nguyên thiếu. Nhìn bọn họ hưng phấn ánh mắt, Lâm Lam liền biết, Hồng Quân ở cái này vị diện bố trí. Đã bị hắn hủy đi đến không sai biệt lắm, liền kém hắn làm vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh Hồng Quân. Chỉ cần làm hắn cam tâm tình nguyện mà từ bỏ vị diện này. Nàng nhiệm vụ liền tính hoàn thành, hy vọng Ngọc Đế đừng cho nàng thất vọng mới hảo. Ngu si tiếp tục chờ đãi, không phải Lâm Lam tác phong, phân phó xong Hồng Mông đồ đệ. Nàng liền tiếp tục bắt đầu nàng hứng thú yêu thích chi cổ đại thực vật nghiên cứu chi lữ. Nga, thuận tiện còn chú ý một chút xuyên qua tư đám kia người tưới nước nói chuyện phía Mani Dư Đức. Mộc Linh Hâm, luận tuyên truyền thế công, ta chỉ phục chúng ta tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân đại sư huynh. Thiên, hắn cư nhiên có thể đem chúng ta vị kia không biết tên linh tiền bối thổi phồng thành cái dạng này. Cái gì trời giáng cảnh ký? Bình định, vì vạn dân chờ lệnh. Rõ ràng chính là vị kia lợi hại linh lập tức đem vị diện này tối cao sức chiến đấu lập tức trừ đi. Ba cái, một cái trọng thương, còn có một cái mất tích chung mà thôi. Hắn cư nhiên có thể xào thành loại này toàn dân đều biết trình độ. Tì bà tinh, mã diện 497. Nga, lạnh nhạt mặt, nếu ta nói cho ngươi. Hiện tại ta chính kéo ba cái béo tự cấp ngươi vị kia Đa Bảo đạo nhân tiệt giáo đại sư huynh tập. Diễn tên vở kịch, hài kịch tên gọi là Cửu Vĩ Tiên Hồ Đại Chiến Tứ Đại Tôn Giả. Biên đạo, Đa Bảo đạo nhân, sân khấu ánh đèn đạo cụ cung cấp giả. Đa Bảo đạo nhân, võ thuật tư thế trường thi chỉ đạo cùng với phía sau màn pháp thuật thao tác. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương. Tận trời tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử, Bích Tiêu tiên tử, hiện trường người quay phim, Triệu Công Minh cùng với bản nhân Tì Bà Tinh, bá ra thời gian, phỏng chừng là đêm nay giờ tí, đại gia ngủ mơ bên trong, Khương Tử Nha, đầu châu 794, ai mẹ nó nói cổ đại người không hiểu tuyên truyền kéo nhân khí. Ta có thể dỗi chết hắn, tiệt giáo này đàn dòng chính đệ tử. Quả thực đều là không thầy dạy cũng hiểu cao nhân a. Bọn họ cư nhiên không có cấp chính mình tăng lên tràng. Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, có, bọn họ đều là ăn dưa quần chúng, đều có bằng giai tuyệt đối tuyệt mỹ dung nhan ra kính cơ hội. Ta cũng hảo muốn đi cọ, đây là công đức tín ngưỡng Thịnh Yến a. Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A Bảo, yên lặng dâng lên ta đầu gối. Chỉ có ta một cái cảm thấy, này đó vị diện sinh linh, kỳ thật thật sự thực ghê gớm sao? Ta đột nhiên tưởng xin đi hộ vệ bộ duy trì trật tự tư. Duy cùng tư loại này giúp các đại lão đến vị diện dẫn đường cốt truyện nhiệm vụ. Tuy rằng an toàn hơn nữa thu nhập ổn định, hiện tại lại làm ta cảm thấy đần độn vô vị thật sự. Dư Đức, Mộc Linh Hâm, ngẫm lại liền hảo, cái loại này cao cường độ. Hay thay đổi linh hoạt sống, còn có sinh mệnh nguy hiểm, một không cẩn thận đã bị những cái đó đáng sợ linh răng rắc rớt cao nguy hiểm sự tình. Ta nhưng làm không tới, linh sinh như thế dài lâu, ta cũng không nên luẩn quẩn trong lòng. Khương Tử Nha, đầu châu 794, ta có cái kiến nghị, Kỳ thật chúng ta có thể suy xét một chút cái kia tân kiến bộ môn. Gọi là gì tới, đối xuyên qua tư, ta có một cái rất lợi hại đồ tham ăn huynh trưởng vì ăn. Cố ý đi cái kia bộ môn đâu Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo, cái kia trong truyền thuyết vì chậm lại luân hồi áp lực tồn tại. Nghe nói không phải một đám liền linh tư cách đều không có linh hồn không lý tưởng địa phương sao? Tì bà Tinh, mã diện 497. Không phải đâu, ta rất ta cái kia vì truy tẩu tử mà từ bỏ rất tốt luân hồi công tác hộ vệ huynh trưởng nói. Đó là vì thỏa mãn hoàng ác thú vị mà thiết lập bộ môn. Hoàng nói luân hồi vị diện quá không thú vị, muốn chọn lựa một ít thú vị sinh linh tới cái quá xem qua. Bất quá, ta cảm thấy, chúng ta Hoàng, đại khái đã quên cái này bộ môn tồn tại. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, ta phiên bản là, bởi vì Hoàng ghét bỏ đám kia tự cao trên người công đức tín ngưỡng so với chúng ta linh còn nhiều. Linh hồn, cho nên phế vật lợi dụng thành lập lên, chuyên môn xử lý vị diện bên trong chúng ta chướng mắt. Vị diện chung những cái đó. Nhàm chán sinh linh nhóm các loại mâu thuẫn tranh cãi tồn tại. Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, chính là ta phiên bản lại là, đó là vì cấp linh đàn, ma vực, yêu tộc, ngài, thần tướng phủ tìm kiếm thích hợp chiến lực tồn tại. Bất quá, giống như không có tin tưởng chính là, ta Hoàng, sao lại thế này, vị diện cưỡng chế rời đi, các ngươi ai làm sự tình gì sao? Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo. Ta cũng là, ta cảm thấy Đát Kỷ nương nương khẳng định sẽ đem ta quất xác. Bởi vì nàng hôm nay quần áo ta còn không có xứng hảo phải đi rồi. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, rốt cuộc có thể thoát khỏi không dứt văn chức công tác. Chúng ta có thể về nhà. Tì bà Tinh, mã diện 497, hài kịch vừa mới chụp xong. Chính là, các ngươi nhìn xem không trung biến hóa thật đáng sợ. Dư Đức, Mộc Linh Hâm, không cần đoán, Hồng Quân thần tướng tới. Còn có, ta Hoàng cùng hàn ái sủng Hồng Mông. Hảo đáng tiếc, ta thật sự rất tò mò. Lần này làm cho nghiêng trời lệch đất linh là ai? Hệ thống chung nói chuyện phiếm nhân viên nháy mắt thanh không? Lâm Lam cảm giác được, vị diện chung không quan hệ nhân viên đã thanh tràng. Nàng cũng thấy được lặng yên tới Hồng Quân. Cùng với bởi vì vị diện năng lượng kích động mà vô pháp che giấu. Đã bị kết giới giam cầm Hồng Mông còn có. Luân hồi chi linh, mẹ nó, một đôi tam, ta có thể hay không trước đem tiểu thanh xả tới làm thuẫn chắn chắn. Hết chương.